90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, cho mẹ ngươi chụp hình. Vậy ngươi máy chụp hình đâu? Lý Oánh Tuyết đều đã bị Cố Đình Chu hôn, nàng không sợ Cố Đình Chu thật xin lỗi nàng, ngược lại là sợ Lý Thiếu Cẩn không để ý tới Cố Đình Chu. Cho nên nàng liền cho Cố Đình Chu mẹ gọi điện thoại, nói Lý Thiếu Cẩn trở về quê quán, hy vọng Cố Đình Chu cũng tới thăm bà nội. Cố mẫu là vô cùng hy vọng Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn ở chung với nhau, dĩ nhiên sẽ đồng ý. Cho nên lần này tới, bọn họ nhất định phải đem Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết giảo hoàng. Lý Oánh Tuyết hướng về phía Cố Đình Chu ủy khuất cười khổ. Không việc gì, Đình Chu ca, ngươi chỉ phải thật tốt đối chị ta, ta liền đủ hài lòng. Nhìn như vậy Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu trong lòng âm thầm thề, bất kể bất cứ lúc nào, hắn cũng sẽ không phụ lòng Lý Oánh Tuyết. Quầy bán đồ lặt vặt, đồ hai bên đều có. Nhưng là phía Tây không có Tống Khuyết muốn ăn hiệu kem Monster, Lý Thiếu Cẩn lại chạy đến phía Đông. Quầy bán đồ lặt vặt cũng không có, không có biện pháp, nông thôn điều kiện chính là như vậy, cũng không thỏa mãn được thiếu gia. Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết chọn hai bình mang ướp lạnh nước suối. Thật ra thì vẫn là uống nước nhất sức khỏe. Nàng mua một cái dương kem cùng hai chai nước, tất cả đều ôm vào trong ngực. Vốn là chậm rằng giặc đi, nhưng là trong lúc vô tình đi sau lưng nhìn một cái, thấy được hai cái quen thuộc bóng người. Lý Thiếu Cẩn khắp nơi một tìm, vừa vặn có một rừng cây nhỏ, nàng vội vàng trốn câu hạ phía sau cây chờ hai người đi tới. Lý Thiếu Cẩn càng thấy rõ, chính là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu, làm sao tìm tới nơi này. Người sau khi đi qua, Lý Thiếu Cẩn từ phía sau cây đi ra, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bất kể tại sao, dù sao sẽ không có chuyện tốt. Bất quá vừa vặn, Cố Đình Chu cảm thấy hắn đời trước cùng Lý Oánh Tuyết là nghiêu lang trước nữ một dạng. Phá hư, bọn họ ở chung với nhau người đều là vương mẫu nương nương, đều là đáng hận người. Cố Đình Chu ướt ức a, kiềm chế, hắn không cách nào có được Lý Oánh Tuyết. Người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn một phần tình yêu. Hắn chính là nhất thương cảm Romeo cùng Lương Sơn Bá. Nếu không phải vì gia đình, hắn đều sớm hóa điệp. Nhưng là Lý Oánh Tuyết căn bản cũng không thích hắn, thậm chí có chút phiền hắn. Lý Oánh Tuyết từ nhỏ liền có người thích, không phải Cố Đình Chu. Lý Oánh Tuyết vẫn luôn ở Lý lợi dụng tên tiện chủng này a. Cho nên đời này, Lý Thiếu Cẩn quyết định, nhất định phải để cho Cố Đình Chu hoàn thành điều tâm nguyện này. Nhất định phải giúp Cố Đình Chu lấy được Lý Oánh Tuyết. Còn oanh oanh liệt liệt, nhưng hắn biết, hắn chiều tư một tưởng người, cùng hắn chung một chỗ sẽ có nhiều hạnh phúc cùng thích hợp. Mắt thấy Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết vào sân, Lý Thiếu Cẩn đem kem cái dương để ở trên đường, sau đó đem đang làm bộ làm tịch nghịch cát lót đường Tống Khuyết kêu lên một bên. Tống Khuyết còn thật không hài lòng, này đang làm hăng say đây. Ngươi nhìn ta nhiều chuyên cần, đeo kính mát đi lót đường, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra được. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi nói cho mẹ ngươi chụp hình, vậy ngươi nhất định có máy chụp hình. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nói, mượn cho ta, nói xong chỉ nhà mình sân. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu tới, ta có việc dùng. Khả năng Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng hắn chung một chỗ, chính là vì này hai người. Nhưng là chắc chắn, Thiếu Cẩn tuyệt đối không phải thích cái đó con rùa cháu trai. Có thể giúp được Thiếu Cẩn đấu pháp, chính là giúp chính mình cưới vợ a. Tống Khuyết đột nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào, vỗ vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai. Ngươi chờ một chút ta một hồi, chờ một chút, ta cái này thì cho ngươi cầm đi. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. Lý Thiếu Cẩn bụm mặt nhìn nhị thúc nhà Phương Hướng. Có phải hay không cho là ta không sợ phơi a? Ta cũng phải dựa vào mặt ăn cơm đây. Cách thôn có một khoảng cách trên đường. Một chiếc đen trên xe. Cầm mới máy chụp hình túi đựng cái hộp, Tống Khuyết nói. Sư phó, ngài không nói nhà đến trấn trên. Qua lại 20 phút là đủ rồi sao? Này làm sao còn không đến chứ? Bác Tài, đúng vậy. Nhà đến trấn trên, qua lại cũng 20 phút. Đó không phải là 40 phút sao? Lúc này mới nửa giờ. Tống Khuyết, ngoặc kép. Sao thấy Lý Thiếu Cẩn cõng một cái túi đeo lưng từ bên ngoài đi về tới. Lý Oánh Tuyết lập tức từ trong phòng nghênh đi ra ngoài. Tỷ, ngươi làm sao mới trở về? Bà nội nói ngươi đi mua kem. Một mua cho tới trưa. Đúng vậy, Tống Khuyết đi lấy máy chụp hình cầm cho tới trưa. Nàng không phải mua cho tới trưa kem Monster. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, cúi đầu muốn vào phòng. Lý Oánh Tuyết ngăn ở nàng trước mặt, cười tủm tỉm nói, tỷ, ngươi vẫn còn ở cùng ta sinh khí à? Ngươi rất nhanh đều phải lên đại học. Ta vừa không có bắt trước, ta lấy được trừng phạt, ngươi còn có gì phải tức giận? Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm thì thầm, không có nghe hay không? Vương Bắt niệm kinh, không có nhìn hay không? Vương Bắt đẻ trứng, không để ý tới, không để ý tới. Mắng chính ngươi, vô hạn tuần hoàn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn chính là như vậy thái độ. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói, nội, nội, chị ta trở lại, ngươi mới vừa rồi cho ta ăn mật đâu, cho tỷ giữ lại sao? Hoàng Chân từ trong phòng đi ra, tay chống đỡ ngưỡng cửa nhìn Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt hết sức áy náy. Thiếu Cẩn, ngươi trở lại, Oánh Tuyết cùng Đình Chu tới, cho nên đều là của nàng cháu gái, một người khác là trong nhà Thế Giao cháu trai. Coi như nàng biết khác cháu gái không thích, nàng cũng phải tiếp đãi. Lý Thiếu Cẩn đời trước vô cùng nhạy cảm, nàng cảm thấy trong đời chỉ có bà nội mới thuộc về nàng, cho nên không hy vọng bà nội đối Lý Oánh Tuyết tốt. Lý Oánh Tuyết bắt được nàng một điểm này, cho nên thường xuyên ở nàng trước mặt biểu hiện bà nội đối nàng rất tốt, sau đó nhường nàng thương tâm tự ti, cùng bà nội bắt đầu hiềm khích. Thật ra thì coi như là huyết thân, cũng phải sống chung mới thân đâu. Bà nội một tay nuôi lớn nàng, làm sao có thể kém hơn Lý Oánh Tuyết. Đời này, Lý Thiếu Cẩn đã nhìn thấu, sẽ không lại để cho Lý Oánh Tuyết kích bác Lý Gián. Lý Thiếu Cẩn vượt qua Lý Oánh Tuyết đi đỡ bà nội. Cơm trưa ngài đừng làm, ta cũng không làm. Lý Oánh Tuyết cho tới bây giờ đều không cho ngài làm qua một bữa cơm. Nếu đã tới, sẽ để cho nàng làm đi. Hoàng Chân nói, điều này có thể được không? Nàng biết sao? Lý Oánh Tuyết không biết không quan hệ. Có sẽ, Lý Oánh Tuyết ở lò bếp đang lúc luống cuống tay chân. Cố Đình Chu ở hậu viện hái trái cây nhìn thấy, đi về tới nói, tại sao là ngươi nấu cơm đâu? Cho là nàng muốn làm, nhưng là không quan hệ. Lý Thiếu Cẩn càng khi dễ nàng, ngược lại mới có thể tỏ ra nàng ủy khuất, mà Cố Đình Chu chính là không nhìn nổi nàng thụ ủy khuất, cho nên cơm này Lý Oánh Tuyết quả thật làm cam tâm tình nguyện. Chính là sẽ không, nàng dịu dàng nói, Đình Chu ca ca, ngươi đừng trách chị ta, nàng trong lòng còn có oán khí, bởi vì ngươi vạch trần Tống Khuyết mặt mũi thực, ta làm chút cơm không có gì. Cố Đình Chu ở một bên thở dài, Nàng cũng không biết lúc nào có thể trưởng thành. Thật là quá đáng. Nói xong nhận lấy Lý Oánh Tuyết trên tay khăn choàng làm bếp. Cho ta đi, ta giúp ngươi. Cố Đình Chu ở bộ đội huấn luyện qua, cho nên thủ pháp thành thạo. Lý Oánh Tuyết bắt đầu hạ thủ. Hai người thân mật hỗ động. Trung gian còn vừa nói vừa cười. Chẳng phải biết, ngay tại phía sau bọn họ, có một đôi hưng phấn mang căm ghét ánh mắt, đang không tiếng động đè máy chụp hình khoái môn. Lý Thiếu Cẩn chụp 3 tấm. Mặc dù Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết đều rất mập mờ, nhưng là chắc chắn, không cách nào làm bọn họ cẩu thả chứng cớ cầm cho người khác nhìn. Cho nên, nàng còn phải càng cố gắng mới được. Lý Thiếu Cẩn nhỏ giọng thu cất máy chụp hình, trở về lại cửa phòng bếp. Lúc này Cố Đình Chu đã hoàn toàn vào tay. Lý Oánh Tuyết ở một bên thao lại nhài hát ca ngợi thơ đâu. Lý Thiếu Cẩn nắm chặt quả đấm, từ từ đi tới. Hết chương.